Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Ma Đạo Nhất Thống. Luân Hồi Thần Đô, một gian đại điện bên trong, Cung Sơn Hải trở về, nhìn về phía đại điện trong bóng tối thân ảnh. Sư Tôn, đệ tử làm được, đã hủy Kim Liên Long Đài. Nàng sợi kia nguyên thần, hẳn là cũng chết. Cung Sơn Hải cung kính nói, trong bóng tối là một cái hắc sắc liên thai. Liên thai phía trên ngồi một nữ tử. Nếu như Vương Khả ở đây nhất định sẽ phát hiện, nữ tử này dáng dấp cùng Đại Quang Minh Bồ Tát giống như đúc. Chỉ là nhìn qua có chút âm trầm một dạng. Đã chết rồi sao? Không, ta cảm thấy nàng còn sống. Nữ tử trầm giọng nói, không có khả năng. Kim Liên Long Đài lực lượng lớn như vậy trùng kích, bay thẳng nàng bám thân ma tôn đi. Ta phân thân chỉ là lọt vào dư ba trùng kích, cũng trong nháy mắt diệt. Nàng làm sao có thể không có việc gì? Cung Sơn Hải mặt liền biến sắc nói, ta hủy một cái phân thân, ném Như Ý Thần Châm, càng mang về một thân tổn thương. Người nói cho nàng không có việc gì. Ta có thể cảm giác được nàng không có việc gì. Nàng còn sống. Hơn nữa, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nữ tử trầm giọng nói. Cái gì? Cung Sơn Hải biến sắc. Đại Quang Minh Bồ Tát còn sống. Ta cảm giác, nàng rất nhanh sẽ trở lại tìm ta. Nữ tử trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Sư Tôn. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Nàng hẳn là ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Phái ra ngươi người, toàn lực tìm, nếu là có thể tìm tới nàng hư nhược thân thể ở nơi nào, có thể nhanh chóng giải quyết, nếu như chờ nàng khôi phục đỉnh phong, đó mới sẽ có chút phiền phức. Nữ tử trầm giọng nói, đệ tử kia đâu? Sư Tôn, người lúc đó nói, ta luyện hóa Long Đế thi thể, có thể mau sớm giúp ta bản thể cũng xông đánh tới thành tiên cảnh. Sư Tôn, xin mau sớm giúp ta. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Nữ tử liếc nhìn Cung Sơn Hải, cười lạnh nói, ngươi sợ cái gì? Coi như nàng khôi phục đỉnh phong lại có thể thế nào? 1000 năm, cho là ta này 1000 năm là bạch ngồi ở đây. Là, Sư Tôn thần uy, Cung Sơn Hải lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá, ngươi tu vi cũng nên nói lại. Tiếp đó, để Viên Diệu Chi Thân bên ngoài tìm tung tích của nàng. Ngươi ở lại bên cạnh ta, ta giúp ngươi đột phá. Nữ tử trầm giọng nói, tạ ơn Sư Tôn. Cung Sơn Hải cảm kích nói, Thập Vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tự, Đại Quang Minh Bồ Tát, Long Ngọc Sự Tình, ngươi không cần lo lắng, ta và Ác Hoàng tán gẫu qua, sẽ không có vấn đề. Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát quan tâm. Vương Khả trịnh trọng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu một cái. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Long Ngọc lại là nữ nhi của bọn hắn. A-di-đà Phật. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi giúp ta nhìn ngươi đồ tôn sắc dục thiên. Hắn hiện tại có vấn đề hay không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Tiền bối. Sắc dục thiên cùng Tây Môn Tĩnh ở chỗ này. Long bà một bên đem hộp cơm đưa cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi là Viên Diệu muội muội a. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Long bà cười nói. Là, tỷ tỷ hiện tại hoàn toàn bị bao vây. Không biết như thế nào cho phải. Tiền bối, ngài có thể cứu ta tỷ tỷ sao? Long bà lập tức cung kính cầu xin. Yên tâm, Viên Diệu nếu như không ngại, chờ ta khôi phục đỉnh phong, liền có thể cứu nàng. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Đà tạ Bồ Tát. Long bà cung kính nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn một chút Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn hợp lại hộp cơm. Cẩn thận nghiên cứu một hồi. Sắc dục thiên đã có thể siêu độ những cái này long tộc oán linh. Bất quá, thủ pháp không đủ. Ta lại truyền cho hắn một chút thủ đoạn. Có thể sớm ngày triệt để siêu độ. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vậy liền phiền phức Đại Quang Minh Bồ Tát, ta học sinh kia Tây Môn Tĩnh, có thể ra sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói, Tây Môn Tĩnh, hắn cũng có một phen tạo hóa. Tiếp đó, ta cùng nhau giúp ngươi dạy một cái đi. Hắn nếu luyện hóa luân hồi bàn bên trong tất cả mọi thứ, cũng là càng tiến một bước. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Bất giới. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Bất Giới La Hán. Đệ tử ở Bất Giới La Hán cung kính nói. Ngươi lần này vì bảo vệ vi sư, tự bạo nguyên thần kích thích lực lượng, cũng bị trọng thương, liền theo vi sư cùng một chỗ bế quan. Vi sư giúp ngươi chữa trị khỏi nguyên thần, cũng thuận tiện ngươi càng tiến một bước. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Là, đà tạ sư tôn. Bất Giới La Hán cảm kích nói. Bồ Tát, ngươi đều mang nhiều người như vậy bế quan. Nếu không, ngươi lại mang lên Long Bà. Vương Khả nhìn về phía một bên trong chờ mong Long Bà. Long Bà, Đại Quang Minh Bồ Tát nghi ngờ nói. Đúng vậy a, nàng không chỉ là viên diệu La Hán muội muội, đồng dạng cũng là ngươi đồ đệ con dâu a. Người một nhà, cùng một chỗ bế quan, cũng náo nhiệt điểm, nhàn thời điểm chơi mạt trược. Cũng có thể có người bưng cái trà cái gì. Vương Khả nói ra, Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt một chút. Cái gì gọi là chơi mạt trược? Bế quan muốn cái gì náo nhiệt? Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Cái gì đồ đệ con dâu? Ngươi đừng vu khống ta thanh bạch. Bất Giới La Hán lập tức nhảy dựng lên. Phi, Bất Giới, ngươi còn không bằng ngươi đồ đệ sắc dục thiên. Hắn dám làm liền dám nhận. Nhưng ngươi dám làm không dám chịu. Tính là cái gì La Hán? Ngươi chính là nam nhân sao? Ngày đó ta mới tới thời điểm. Các ngươi trong phòng quần áo xốc xếch làm gì? Ngươi đã quên. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có. Bất Giới La Hán trừng mắt không biết giải thích như thế nào. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn một chút Long Bà hỏi. Long Bà, ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ bế quan. Vãn bối nguyện ý. Đà tạ Bồ Tát. Long Bà lập tức kích động bái hạ. Bái hạ thời khắc. Nhìn Bất Giới La Hán trong mắt lóe lên một cỗ nhu tình. Đồng thời cảm tạ liếc nhìn cách đó không xa Vương Khả. Dù sao, cơ hội này thế nhưng là Vương Khả hỗ trợ tranh thủ. Vậy cần phải ta an bài cho các ngươi cái bí ẩn địa phương bế quan. Vương Khả hỏi, không cần, chúng ta tự có chỗ đi. Xin từ biệt, Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. 4 tháng phía sau, từ hôm nay. Hồng Liên Hoàng Triều thần phục Đại Ác Hoàng Triều, hóa thành Đại Ác Hoàng Triều một thành viên. Đến đây, lại không Hồng Liên Hoàng Triều. Hồng Liên tất cả, tức là Đại Ác Cương Thổ, cộng tôn Đại Ác Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Một tiếng vang thật lớn vang vọng Hồng Liên thần đô, to lớn công đức vân hài, trong nháy mắt băng tán mà ra, tiếp theo điên cuồng hướng về Ác thần đô đi. Tất cả công đức, hóa thành Đại Ác công đức. Đến đây, Trung Thần Châu lại không Hồng Liên Hoàng Triều, chỉ còn lại có Đại Ác Hoàng Triều. Đại Ác Hoàng Triều, Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Bách quan lập tức bái hạ. 4 tháng rồi, ở Vương Khả thuộc hạ cùng Hoàng Thiên Phong thủ hạ mật thiết phối hợp xuống. 4 liên hoàng hướng các nơi chức vị quan trọng đã bị thay thế. Mà trước kia 4 liên hoàng hướng quan viên, cũng không có triệt để cách chức. Mà là trấn an bên trong đổi địa phương, đánh tan đưa vào cái khác 4 liên hoàng hướng đi nhận chức trước. Mặc dù Nguyên Bách quan lời oán giận không ngừng, nhưng Hồng Liên Nhân Hoàng hiệp trợ thần phục Đại Ác, ai dám phản bác, tất cả tiến hành đâu vào đấy. Từ hôm nay, Hắc Liên Hoàng Triều thần phục Đại Ác Hoàng Triều, hóa thành Đại Ác Hoàng Triều một thành viên. Đến đây, lại không Hắc Liên Hoàng Triều, Hắc Liên tất cả. Tức là Đại Ác Cương Thổ, cộng tôn Đại Ác Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế, ngoặc kép chấm, mặt khác 3 liên hoàng triều, một dạng thần phục Đại Ác Hoàng Triều. Hồng Liên Nhân Hoàng, mang theo cương vào ác, công ở xã tắc, ban thưởng ma thần vị trí, vì Hồng Liên ma thần. Hắc Liên Nhân Hoàng, mang theo cương vào ác, công ở xã tắc, ban thưởng ma thần vị trí, vì Hắc Liên ma thần. Bạch Liên Nhân Hoàng, mang theo cương vào ác, công ở xã tắc, ban thưởng ma thần vị trí, vì Bạch Liên ma thần. Tử Liên Nhân Hoàng, mang theo cương vào ác, công ở xã tắc, ban thưởng ma thần vị trí, vì Tử Liên ma thần. Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đến đây, Trung thần Châu Ma đạo nghênh đón một trận kinh thiên động địa biến đổi. Tứ liên nhân hoàng toàn bộ hiệu trung đại ác, hóa thành bốn sen ma thần. Mà đến tận đây khoảnh khắc, ma đạo chỉ có một cái thế lực, kia liền là đại ác hoàng triều. Không còn gì khác, toàn bộ ma đạo cũng là sôi trào khắp trốn. Nhưng, bốn sen ma thần ở tán quốc vào đại ác về sau, liền vẫn không có lại lộ diện. Thẳng đến lại hai tháng sau, nguyên tử liên thần đô, hiện tử liên ma đảo, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức kinh khủng ép xuống, để tử liên ma đảo vô số trụ dân lộ ra hoảng sợ. Cái này là cái gì thiên kiếp? Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Đi mau, cứu mạng a! Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn thành bách tính một mảnh kinh hoàng tránh né. Chỉ có một chỗ lầu các phía trên, đứng an tĩnh mấy tên nam tử, lộ ra vẻ hâm mộ. Cầm đầu một cái, chính là Diêm La Hoàng Triều Hoàng Thiên Sư. Cha, tử liên nhân hoàng ở độ kiếp. Không, hẳn là tử liên ma thần. Đây là thành tiên kiếp. Hoàng Thiên Sư nhi tử kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thành tiên kiếp. Cái này tử liên ma thần, thật đúng là vận mệnh tốt. Thiên đạo thành tiên châu. Như thế bảo vật thế mà rơi vào trong tay của hắn. Vương Cô Sơn vẫn là 1000 năm trước Vương Cô Sơn. Xuất thủ thật là hào phóng a. Bất quá cũng tốt, tử liên nhân hoàng vượt qua kiếp nạn này, chính là thành tiên cảnh, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hoàng Thiên Sư híp mắt nói, thành tiên kiếp, một đám người theo Hoàng Thiên Sư nhìn về phía nơi xa ngày xưa tử liên hoàng cung. Lại nhìn thấy tử liên ma thần dậm chân mà ra, quanh thân lóng lánh ngàn vạn tinh quang, nhìn lên bầu trời kiếp vân, lộ ra một tia phấn khởi dậm chân trùng thiên, nghênh đón thiên kiếp đi. Oanh, thiện thần đô, số một thần vương sản nghiệp viên, Vương Khả văn phòng, Vương Khả nhìn xem trước mặt tử bất phàm, biểu tình một trận cổ quái. Lão tử, ngươi bây giờ lá gan thật là lớn a. Nơi này là thiện thần đô bên ngoài a. Ngươi lại dám tới nơi này. Ngươi không sợ bị chính đạo cường giả vây giết a? Ngươi cái này đại ác ma thần ở trong này đều vô sự. Ta tới sợ cái gì? Dù sao xảy ra chuyện gì, ngươi đỉnh lấy. Tử bất phàm nhấp một ngụm trà cười nói. Ta với ngươi không giống nhau. Ta là nằm vùng. Vương Khả giải thích nói. Tử bất phàm biểu tình một trận cổ quái. Lúc nào bắt đầu, nằm vùng có thể trở thành xuất nhập chính ma hai đạo bia đỡ đạn? Không có cách nào, tìm ngươi tìm không thấy người, ta vẫn là đi theo ngươi thủ hạ, lặng lẽ đến nơi này. Ngươi ở đây, vì sao bên ngoài không có một chút tin tức? Tử bất phàm hiếu kỳ nói. Úc, ta không hề lộ diện mà thôi. Gần nhất không ngừng điều phái nhân thủ đi nguyên bốn liên hoàng hướng tiếp nhận chức quan. Ta muốn làm tổng chỉ huy. Ta nếu là lộ diện, bị thiện hoàng biết rõ, kéo qua đi làm công làm sao bây giờ? Mặc dù là đại thiện lễ bộ thượng thư, thế nhưng là, có thể không đến liền không đi thôi. Vương Khả nói ra, đại thiện lễ bộ thượng thư chức quan, người cũng ghét bỏ. Tử bất phàm cổ quái nói, không phải ghét bỏ, ta đi đại thiện lễ bộ làm việc, mệt gần chết, cũng là giúp người khác làm việc. Ta có chỗ tốt gì? Còn không bằng ở trong này bản thân đưa cho chính mình làm công. Ta rất bận rộn, Vương Khả lập tức nói ra. Tử bất phàm biểu tình một cỗ vẻ cổ quái. Đúng rồi, tứ liên nhân hoàng, toàn bộ thành tiên cảnh, người biết không? Tử bất phàm trầm giọng hỏi. Ta biết, vừa mới thủ hạ ta đã đưa tới tin tức. Bốn cái này đồ con rùa, làm sao vận mạng tốt như vậy? Ta cương vũ thần cảnh, còn không có đi tìm bọn họ để gây sự, bọn họ liền toàn bộ thành tiên cảnh. Mẹ nó, bây giờ nghĩ đối phó bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy. Vương Khả cau mày nói, ngươi còn muốn đối phó bọn hắn? Tử bất phàm nghi ngờ nói, không phải ta muốn đối phó bọn hắn, bọn họ cùng ta có thù, ta không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm ta phiền toái. Lại nói, ta ở nguyên thần cảnh đợi thật tốt, chính là bọn họ bốn cái tôn tử, nhất định phải cùng một chỗ đánh ta. đem ta sinh sinh dồn đến võ thần cảnh. Thù này, có thể không báo sao? Vương Khả tức giận nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ giúp ngươi tăng cao tu vi. Cái này cũng có thể kết thù. Là ta đối báo thù hiểu sai ngộ sao? Ngươi cái này công pháp tu hành, thật đúng là quỷ dị. Thôn phệ người khác lực lượng tiến hành đề cao tu vi. Lại còn tu luyện đến võ thần cảnh đều không có tự bạo. Chậc chậc, khoảng thời gian này, thế nhưng là không ít người nghị luận ngươi công pháp a. Thậm chí đều nghị luận đến ác hoàng trước mặt. Tử Bất Phàm cau mày nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn tu công pháp này a? Ta cũng là bị buộc. Vương Khả thở dài nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, mấy người các ngươi, gần nhất không phải rất bận rộn sao? Lão Hoàng cũng thành tiên cảnh, giống như hiện tại xử lý bốn liên hoàng hướng cương thổ bạo loạn. Đều là ngươi, lão Chu, lão Nhiếp đang chạy, ngươi làm sao có thời gian đến ta cái này đến? Vương Khả hiếu kỳ nói, Hoàng thượng để cho ta mang cho ngươi đến bốn cái cổ dẫn. Tử Bất Phàm lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, cổ dẫn, Vương Khả sững sờ, là bốn sen ma thần cổ dẫn. Hoàng thượng nói, dù sao ngươi cùng bốn sen ma thần có thù, liền khi lần này hộ giá Long Ngọc đưa cho ngươi ban thưởng. Tử Bất Phàm nói ra, vạn năm cổ dẫn, mẹ nó, hiện tại cho ta có tác dụng gì? Vì sao không sớm một chút cho ta? Bốn sen ma thần đều đã thành tiên cảnh a, hơn nữa có thể áp chế vạn năm cổ, hơn nữa có thể chậm rãi khu trừ vạn năm cổ. Hoàng thượng nếu như sớm cho ta, ở bốn sen ma thần độ kiếp thời điểm thôi động tốt biết bao nhiêu. Phung phí của trời a. Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,